Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Thăm hỏi Tôn Ngộ Không. Tự nhiên được đến phần Thiên Tử Hỏa. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rời đi cái thế giới này. Bất quá trước lúc rời đi, tự nhiên còn có mấy chuyện muốn làm. Siêu, một đầu toàn thân trong suốt sâu gióm rơi vào tự nhiên trên vai. Là người ạ. Tự nhiên nhìn đến Tiểu Băng Tàm, cười cười, lúc trước cũng may mắn tiểu gia hỏa cực hàn chi lực đem chính mình bị đông, bằng không còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Băng Tàm ghé vào tự nhiên trên bờ vai, hiên ngang đầu, phát ra một đạo sóng ý thức, không dùng rất cảm tạ ta. A, tự nhiên ánh mắt lập lòe. Tiểu Băng Tàm tuy nhiên không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại có thể dụng ý biết cùng chính mình câu thông. Cũng tương đương với biết nói chuyện, nghe nói yêu thú đều có thể biến hóa. Ngươi chừng nào thì biến hóa? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Tiểu Băng Tàm phát ra sóng ý thức. Ta cảnh giới không đủ, tạm thời không thể biến hóa, chỉ có thành thần về sau mới có thể biến hóa. Há, vậy cũng chỉ kém một cảnh giới, tự nhiên nói ra. Hiện tại Tiểu Băng Tàm là thiên tiên, tương đương với trong vũ trụ bán thần đẳng cấp, chỉ kém một cảnh giới, Tiểu Băng Tàm liền có thể biến hóa. Đúng, ngươi là nam hay là nữ? Tự nhiên có chút hiếu kỳ Tiểu Băng Tàm giới tính, bởi vì phát ra sóng ý thức không thể phân biệt nam nữ. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, không muốn làm nha, chỉ muốn biết ngươi là nam hay là nữ. Tự nhiên một bên nói, một bên dùng hai cái đầu ngón tay liền vê lên Tiểu Băng Tàm, thả ở trước mắt khoảng cách gần quan sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới phân biệt giới tính đồ vật. Thả ta ra, phẫn nộ sóng ý thức truyền đến, đồng thời tự nhiên cảm giác được trong tay Băng Tàm vô cùng băng lãnh, thật giống như nắm bắt một khối vạn niên hàn băng. Đúng, ta muốn rời khỏi vị diện này, ngươi theo ta đi sao? Tự nhiên theo lời buông ra Tiểu Băng Tàm, nói ra, nếu như ngươi không theo ta đi lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh cửu đợi tại cái vị diện này. Nhanh như vậy ngươi muốn đi? Ta còn không có chơi chán đâu, chỉ biết chơi. Trong vũ trụ không phải cũng một dạng có rất nhiều mới lạ đồ vật có thể chơi? Tự nhiên tức giận nói ra. Có thể, thế nhưng là ta còn không có báo đáp sư phụ truyền đạo tri ân đâu. Tâm tình sa sút sóng ý thức truyền đến, Tiểu Băng Tàm đi vào Tây Du Ký vị diện, bị Thái Thượng Lão Quân thu làm đồ đệ, truyền khác công pháp. Nghe đến Tiểu Băng Tàm lời nói, tự nhiên có chút cảm động lây, chính mình cũng không có báo đáp Bồ Đề Tổ Sư truyền đạo tri ân. Nói ra, ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi cứ đợi ở chỗ này tạm biệt, vừa vặn ta cũng còn có mấy chuyện không có làm xong. Sau một tháng, chúng ta tại Hoa Quả Sơn tụ hợp. Tốt a, sóng ý thức truyền đến, xem như khẳng định tự nhiên lời nói. Vậy ta đi trước, tự nhiên cùng Tiểu Băng Tàm tạm biệt về sau, liền rời đi Bát Cảnh Cung. Tự nhiên phi hành tại xanh biếc dưới bầu trời, hướng trong trí nhớ Ngũ Chỉ Sơn mà đi, cũng chính là Tôn Ngộ Không bị trấn áp địa phương. Ngũ Chỉ Sơn cũng trở thành Lưỡng Giới Sơn, tại Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu chỗ giao giới. Tự nhiên đi tới nơi này, chung quanh tất cả đều là kéo dài không dứt đại sơn. Mạnh mẽ linh giác bức xạ ra, quét ngang ra ngoài, lấy tự nhiên hiện tại tu vi, có thể bao trùm phương viên 2000 dặm phạm vi. Rất nhanh, một tòa hình dáng giống như 5 cái đầu ngón tay đại sơn xuất hiện tại tự nhiên trong đầu. Như Lai lão nhi, ta sai, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Dưới núi, một cái hữu khí vô lực thanh âm truyền đến, Tôn Ngộ Không theo vừa mới bắt đầu hung hăng càn quấy, bị trấn áp 60 năm về sau, dã tính cùng kiệt ngạo đã bị ma diệt rất nhiều, không còn có lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, biết e ngại như lai lực lượng, cũng bắt đầu yếu thế. Thế nhưng là làm sai cũng là làm sai, không có thuốc hối hận loại vật này. Sư đệ, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên tai. Cái này núi sâu rừng hoang, 60 năm đều không có một người tới đây. Ta xuất hiện ảo giác à? Nghe đến thanh âm, còn gọi ta sư đệ. Chẳng lẽ là ta sư huynh, Tôn Ngộ Không tự nhủ. Vừa từ lời nói tự nói xong, Tôn Ngộ Không liền phát hiện trước mặt thêm một người. Cha cha ánh mắt, xác định không phải ảo giác. Sư huynh, Tôn Ngộ Không kinh hỉ gọi một câu. Sư huynh, cái này 60 năm không thấy. Ngươi đi đâu vậy? Tôn Ngộ Không có chút kích động nói ra. Việc này nói rất dài dòng, tự nhiên thở dài một hơi. Sau đó đem mình bị đóng băng 60 năm sự tình giản lược tự thuật biến đổi. Tôn Ngộ Không hối hận nói. Làm ra ta cần phải nghe theo sư huynh khuyến cáo. Không nghĩ tới phía Tây còn có cường đại như thế Phật tổ. Một cái tay thì trấn áp ta. Ta đã ở chỗ này bị trấn áp hơn 50 năm. Là, Tôn Ngộ Không triệt để hối hận. Hối hận lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng. Hối hận chính mình lúc trước không có nghe theo sư huynh Tự Nhiên khuyến cáo. Tự Nhiên chỉ là thở dài một hơi. Sư huynh, cứu ta, chỉ cần đem đầu đỉnh phù chú xé mở, ta thì có thể thu được tự do. Về sau ta sẽ không đối phó với thiên đình. Tôn Ngộ Không dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy Tuyển nói ra. Như Lai là thánh nhân cảnh giới. Hắn viết hạ pháp chỉ ta cần phải kéo không mở, Tự Nhiên thầm nghĩ đến. Bất quá nhìn đến Tôn Ngộ Không cầu khẩn ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, tốt xấu hắn cùng Tôn Ngộ Không có tình sư huynh đệ. Mà lại Tôn Ngộ Không tuy nhiên kiêu ngạo không tuần, nhưng vẫn là rất tôn kính chính mình vị sư huynh này. Thôi, ta thử một chút đi, Tự Nhiên nói ra. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, Tôn Ngộ Không cảm kích nói. Tự Nhiên đằng không bay lên. Quả nhiên ngũ chỉ sơn phía trên có một chương to lớn pháp chỉ. Chương này pháp chỉ là Như Lai tự mình viết xuống. Nắm giữ to lớn lực lượng, dùng cho trấn áp Tôn Ngộ Không. Tự Nhiên thân hình lóe lên, hướng về pháp chỉ mà đi. Tay vừa chạm đến pháp chỉ, chỉ thấy chương này bình thản không có gì lạ pháp chỉ. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, một cỗ thánh nhân cấp bậc uy áp nở rộ. Không tốt, Tự Nhiên sắc mặt đại biến, vận chuyển thiên tiên tu vi toàn lực đối kháng. Thế nhưng là cái này cỗ thánh nhân uy áp trong khoảnh khắc buông xuống. Tự Nhiên thân thể bị một cỗ mênh mông lực lượng vô hình đánh tại thân thể. Phốc phốc, Tự Nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay tứ tung ra ngoài, chật vật ngã rơi xuống mặt đất. Phía Tây, Phật Quốc, toàn thân phát ra an lành quang mang. Như Lai Phật Tổ mở to mắt. Nghi ngờ nói, có người đụng đến ta pháp chỉ, muốn cứu cái kia đầu khỉ. Đưa tay bấm niệm pháp quyết thôi toán. Như Lai trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nguyên Lai có này bối cảnh. Tính toán, sau đó lại yên lặng nhắm mắt lại. Ngũ chỉ sơn, Tự Nhiên chật vật ngã xuống đất. Xoa xoa ở ngực, vừa mới cái kia một cỗ thánh nhân khí tức quá mênh mông. Lấy hắn thiên tiên cấp bậc tu vi căn bản không có khả năng đầy đủ chống cự. Cái này còn không phải Như Lai đích thân tới, chỉ là một cỗ khí tức, liền có thể đem chính mình đánh bay. Mình muốn cứu ra Tôn Ngộ Không, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Sư đệ, thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào, Tự Nhiên nhìn lấy Tôn Ngộ Không áy náy nói ra. Sư huynh, không có việc gì, nhìn đến ta lão Tôn mệnh chung nên có kiếp này, Tôn Ngộ Không gượng ép cười nói. Tự Nhiên gật gật đầu, nói ra, sư đệ, ngươi cũng không muốn nhụt chí, dù sao ngươi đã thành tiên, cùng trời đồng thọ, về sau từ sẽ có người thả ngươi đi ra. Tại Ngũ Chỉ Sơn ngốc 2 ngày, Tự Nhiên rời đi Ngũ Chỉ Sơn,